Đây chưa phải là bữa tiệc sum họp đâu. Khi nào Thúy chịu về bên ấy, dì sẽ làm một bữa tiệc linh đình hơn nữa. Chị Thúy nói cho dì biết ngày nào mới có bữa tiệc ấy đi. Phải làm sao cho em được dự với vì em sắp phải qua Úc rồi. Nói xong Sơn đưa mắt nhìn Tấn. Tấn chờ Thúy trả lời, nhưng Thúy cúi đầu làm thinh không nói gì. Bà Hà liền nói, việc ấy để tính sau. Bây giờ nên ăn uống đã, phải vui vẻ lên và đừng có thèm nghĩ gì hết. Tấn thấy những món ăn đêm ấy đều là những món thích của Tấn. Như vậy Thúy đã nghĩ đến Tấn khi soạn những món ăn ấy. Tấn nói, mấy lúc này cho ăn uống mát điều độ, có khi cả ngày không ăn, đến khi đói ra đầu đường ăn một tô mì và về thức cả đêm. Bà Hà hỏi, cháu có thích những món này không? Món ruột của cháu mà. Thật ra khi cháu chưa gặp Thúy, cháu ăn uống thế nào cũng xong, và thường thì được các bạn bè mời đi ăn tiệc. Chỉ từ khi cháu gặp Thúy thì nếp sống của cháu đã thay đổi hẳn. Thúy đã cho cháu thưởng thức những bữa ăn thật ngon. Bữa cơm hôm ấy thật vui. Tấn đã kể cho bà Hà nghe về cuộc đời trôi nổi của Tấn và kết luận, cháu nghĩ rằng trời Phật đã thương cháu mới cho cháu gặp Thúy. Vậy mà vì những phút hẹp hòi, suýt chút nữa cháu đã bóp vỡ hạnh phúc của đời mình. Đến khi ăn bánh ngọt, Tấn lại nói, bánh em làm phải không? Mấy lúc này những khuôn bánh ở nhà chúng đợi em đến xét hết. Bà Hà nói, thì mai Thúy sẽ về. Để có chuyện nói, Thúy đã nhắc đến Ngọc. Bà Hà hỏi, sao cháu không bảo cầu Sơn đi mời cô đến chơi? Để chờ buổi tiệc của dì. Sơn nói. Bà Hà cười khen, nghe các cháu nhắc đến cùng Ngọc, tự nhiên tôi cũng cảm thấy có cảm tình với cô ấy. Chị Ngọc thật là một người bạn tốt của nhà cháu à. Khi Tấn về rồi, bà Hà và Sơn khuyên Thúy nên về với Tấn cho kịp lúc Sơn còn ở đây. Thúy đã bằng lòng. Thế là bà Hà làm tiệc và đãi cả Ngọc nữa. Đến khi Thúy bồng bé Lộc theo Tấn lên xe, bà Hà đứng nhìn theo rưng rưng nước mắt. Hôm ấy Sơn ở lại bên nhà bà, không qua nhà Tấn. Rồi Sơn lo thu xếp hành lý để trở lại Úc, lo việc học hành. Hôm Sơn lên phi trường, bà Hà và Ngọc cũng có tiễn đưa Sơn cùng với Tấn và Thúy. Lúc ở phi trường về, sau khi đỡ bà Hà xuống rồi, Tấn có hỏi, em Sơn có nói gì về cô Ngọc Hoa không? Việc của Sơn và Ngọc Hoa như vậy là yên cả rồi. Chỉ chờ ngay cả hai thành tài về nước. Khi về đây, Sơn có đến nhà cha mẹ cô Ngọc Hoa, và bên ấy có vẻ bằng lòng lắm. Trước khi đi, Sơn dặn em, khi nào anh và em hòa thuận rồi thì nên đến thăm gia đình Ngọc Hoa. Nghĩa là ở bên này hai gia đình bắt đầu thân thiện. Như vậy anh thấy có nên không? Tấn tán thành, nên lắm chứ. Tấn đã giữ đúng lời, không nhắc chuyện ông Trâm nữa, và những ngày hạnh phúc của họ đã trở lại như cũ. Tuần nào Tấn cũng đưa Thúy và bé Lộc đến thăm bà Hà và rước bà về dùng cơm với vợ chồng Tấn. Cả Tấn và Thúy đều xem bà Hà như mẹ ruột. Ngày tháng lại trôi qua êm đềm vui vẻ. Ngọc cũng thường đến chơi với Thúy. Một hôm bà Hà nhắc Thúy, cháu nghe lời dì đi, đến nhà bác sĩ mà dì đã nói với cháu xem sao. Dì thấy Tấn ao ước có một đứa nữa. Để cho bàn với anh Tấn đã. Đừng có bàn, cứ lặng lẽ đi. Nếu có kết quả càng tốt, còn không thì thôi. Nói trước để Tấn hy vọng, đến khi không có thai Tấn lại thất vọng. Thúy đã đến nữ bác sĩ Hiền. Sau nhiều lần khám kỹ lưỡng và cho toa, Thúy được biết cô có hy vọng có con. Bà nói, rồi đây tha hồ mà sanh. Thúy vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn chưa dám nói cho Tấn biết. Thúy chỉ nói cho bà Hà và Ngọc thôi. Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Thúy đã thụ thai. Tấn đã sống những ngày tháng chờ mong hồi hộp. Tấn không muốn Thúy phải làm động gì đến tay chân. Bé Lộc đã có vú em cũ giữ, mặc dù Thúy vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngày nào cũng vậy, Tấn thường nói đến đứa con tương lai. Thúy cũng thấy Tấn ao ước có một đứa con trai. Tấn sung sướng vô cùng mỗi khi nhìn thấy Thúy đan hay may những cái nón, những đôi vớ hay những chiếc áo nhỏ. Tấn nói, anh còn nhớ khi em sanh bé Lộc, chính anh đã dẫn em đi mua sắm những thứ cần dùng. Lần này để em tự đi mua sắm. Anh phải đi với em chứ. Em phải dành cho anh cái vinh dạnh chọn chiếu giường, cũng như tất cả những thứ gì cần dùng cho con của chúng ta.